Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, giáo sư ốc. Người kiềm chế một chút, Sprout Tower đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, tựa như cái kia đốt cháy khét tháp đồng dạng, trong không khí tràn ngập mùi khét, khói xanh lượn lờ không ngừng thăng không sau đó pha loãng không thấy, đổ nát thê lương cũng không đủ, đáng tiếc. Cô Mây hành tàu tại cái này bị nổ tung cho lấy được tòa nhà hình tháp. Sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Đây chính là văn hóa lịch sử di sản. Cứ như vậy trở thành đội Rocket cùng người đánh cược vật hy sinh. Đi thôi. Đi dạo một vòng. Cô Mây vẫn là mang theo Serena rời đi nơi này. Tiến sĩ. Ta có một cái Pokemon muốn truyền tống đi qua. Người cẩn thận một chút. Violet City Pokemon trung tâm. Cô Mây liên thông giáo sư ốc. A, thật sự là hiếm thấy a. Cái này đều 2 năm. Người thế nhưng là một cái Pokemon đều không có truyền tống tới. Thật sự là khó được. Giáo sư ốc ngạc nhiên nhìn xem cô Mây. Đơn giản tựa như là đang nhìn người ngoài hành tinh. Tiểu gia hỏa này ánh mắt 10 phần bắt bẻ. Đồng dạng Pokemon căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Cho nên đến bây giờ cũng mới mấy cái như vậy Pokemon. Nhưng là hiện tại, hắn vậy mà nói muốn truyền tống tới một cái Pokemon. Không cần nghĩ, cái này một cái Pokemon liền rất đặc biệt. Giáo sư ốc có chút chờ mong. Vậy thì tốt, ta truyền tống tới. Cô Mây gật đầu, đem Tyranita Pokebo bỏ vào truyền tống trang bị bên trên. Khi hắn khởi động trang bị thời điểm, cái kia trang bị bên trên Pokebo bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Đến, giáo sư ốc xoa xoa tay. 10 phần mong đợi cô Mây bắt được Pokemon. Tiến sĩ, ta khuyên ngươi tốt nhất ra ngoài bên cạnh đi đem hắn phóng xuất. Cô Mây hảo tâm sách tâm. Đáng tiếc đã muộn, giáo sư ốc 10 phần mong đợi. Thấy không nhìn liền mở ra Pokebo. Giống, màu đen Tyranita gầm thét. Vừa xuất hiện liền là địa chấn, 10 phần cuồng bạo, oa a a a ốc kêu thảm, toàn bộ sở nghiên cứu kém chút liền bị đánh sập. Nếu không phải cái này sở nghiên cứu làm qua cực kỳ tốt phòng chấn động trang bị, đoán chừng ốc đều muốn bị chôn xuống. Nhưng cũng là ngã trái ngã phải, rất nhiều Pokemon trực tiếp mượn cơ hội này nhảy ra ngoài, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, rất là náo nhiệt. Người già cấp thiết như vậy sao? Cô Mây bất lực đậu đen rau muống. Đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao? Nhìn xem có chút hoa màn hình. Serena có chút lo lắng. Giáo sư ốc hắn không có chuyện gì à? Không có việc gì. Cô Mây phất tay. Trong mắt ngậm lấy ý cười. Không có chút nào lo lắng. Tốt xấu hắn cũng là quán quân cấp bậc nhân vật. Đi qua nhiều năm như vậy lắng đọng. Coi như ốc mình thể lực cái gì đều cũng bắt đầu hạ xuống. Nhưng Pokemon nhóm tuyệt đối đang tại bước về phía đỉnh phong. Cho nên thực lực tuyệt đối cực mạnh. Như thế một điểm địa chấn đối với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con. Bất quá đoán chừng sẽ đau lòng hắn sở nghiên cứu. Bên trong thế nhưng là có rất nhiều Pokemon cầu các loại thoáng một cái chỉ là chỉnh lý cũng không. Biết muốn chỉnh lý bao lâu. Ốc khóc không ra nước mắt. Cái này cô Mây, hoặc là không truyền tống. Một truyền tống chính là như vậy kình bạo Pokemon. Lợi hại a, Tyranita hắn cũng nghiên cứu qua. Nhưng màu đen Tyranita còn là lần đầu tiên nghiên cứu. Giờ phút này mặc dù sở nghiên cứu sập, rất nhiều thứ bách phế đãi hưng. Nhưng ánh mắt của hắn lại là lóe sáng lóe sáng. Ân, màu đen Tyranita, đáng giá nghiên cứu. Thu hồi màu đen Tyranita, giáo sư ốc hấp tấp chạy tới Hanako nhà bên trong nói rõ với nàng ý đồ đến. Lần nữa liên thông cô Mây. Nha, tiến sĩ, ngươi không sao chứ? Bên kia, cô Mây cười híp mắt, nhìn ốc mí mắt trực nhảy. Có đôi khi thật nghĩ đem tiểu tử này đánh một trận. Vô sự, ốc khoát khoát tay, lập tức tò mò hỏi. Cô Mây. Ngươi cái này Tyranita là từ đâu tới? Màu đen ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua. Từ trên thân người khác cướp. Cô Mây phong khinh vân đạm nói. Loại này Tyranita, dưới tình huống bình thường làm sao có thể gặp được. Cũng đúng. Giáo sư Ốc gật gật đầu. Các loại, cô mây mới vừa nói cái gì? Tyranita là cướp. Ốc trừng lớn hai mắt, chỉ vào cô mây hoàn toàn không còn gì để nói. Người đến ai trên thân cướp? Một cái tự xưng là Ares tồn tại. Hắn nói cái này mấy là tinh anh cán bộ. Bất quá bị ta đánh chạy. Lưu lại cái này, Tyranita. Người nghiêu bức, Ốc cũng không biết nói cái gì cho phải. Rõ rệt ngươi ra hỏa này liền là đội Rocket. Nhưng là vì cái gì luôn cùng đội Rocket không qua được đâu. Cũng là kỳ quái. Từ khi Kanto bắt đầu, gia hỏa này cũng không biết đánh cho tàn phế bao nhiêu đội Rocket. Bất quá, tại đội Rocket giành được, cái kia liền không có vấn đề gì. Ốc cũng yên tâm bên trong cẩn thận. Lập tức cười nói, cô mây à, người rất không tệ, phi thường không tệ. Ngạch, cô mây dùng mình một cái. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng tiến sĩ, Serena còn đập tới thú vị hình tượng. Đợi chút nữa cho người phát đi qua nhìn một chút. Nói xong, cô mây giơ lên cái cằm. Ra hiệu Serena tới. Tiến sĩ, người tốt. A, Serena a, càng ngày càng xinh đẹp a. Ốc cười híp mắt, so sánh với cô mây tiểu tử ngu ngốc này. Ốc vẫn là rất yêu thích Serena. Nhu thuận hiểu chuyện, còn biết quan tâm người. Trọng yếu nhất chính là, làm đồ ăn thực sự ngon miệng. Cô mây tiểu tử ngu ngốc này cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó. Lại có thể đụng phải tốt như vậy nữ hài. Đang ngẫm nghĩ cháu của mình Gary. Mụ đản, ước ao ghen tị a. Liền ngay cả As đều có mấy cái như vậy mập mờ đối tượng cho ăn. Vừa nghĩ tới ba người tương phản. Ốc có điểm tâm bên trong không công bằng. Ngẫm lại Gary lúc nhỏ. Nữ hài tử kia hiện tại liền là một đống lớn vây quanh. Bây giờ lại không có. Không được, đổi đến mai muốn đi cho hắn làm mai. Tốt xấu cũng 17 tuổi không phải. Ốc lạnh nhạt nghĩ đến. Uy, tiến sĩ. Serena có chút tức giận. Làm sao lại thất thần? Khụ khụ. Ốc nghe được Serena kêu to đột nhiên lấy lại tinh thần. Lúng túng cười một tiếng. Ho khan vài tiếng hỏi. Làm sao vậy? À đúng, người nói người có hình ảnh cho ta. Là cái gì hình ảnh? Là cái này. Serena im lặng nhìn Ốc một chút. Sau đó đem chính mình đập tới ảnh chụp phát cho Ốc. Đây là giáo sư Ốc hồ nghi. Cái này Pokemon có chút quen mắt à. Theo cô mây mà nói. Đây là Intei. Serena nhắc nhở một câu. Đúng à. Ốc bỗng nhiên giật mình. Cái này không phải liền là Intei sao? Sau đó Ốc ngẩng đầu. Thần sắc phức tạp nhìn xem cô mây. Con hàng này làm sao đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải truyền thuyết cấp bậc Pokemon a. Thật là sống gặp quỷ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.